khi mình đi chùa đó thì tất nhiên cũng muốn đưa con cháu mình đi đến chùa. Và mục đích mình muốn cho con cháu mình được cái gì? Được những điều tốt đẹp, được an lạc, hạnh phúc ở hiện tại và cả tương lai. Thế nhưng bây giờ đa phần chúng ta tu chỉ lo cho tương lai mà bỏ hiện tại. Không biết thầy nói vậy có đúng hay là có oan với quý Phật tử ở đây không biết. Có oan không? Có nhiều người hình như là bỏ hiện tại, chỉ lo về tương lai, có nghĩa là cứ ngồi đó niệm Phật để cầu vãng sinh mà chúng ta quên cái hiện tại. Và mình biến đạo Phật thành đạo của người sắp chết. Biến chùa thành nơi đưa ma và thành nhà xác. Thời Phật còn tại thế, chúng ta thấy ngôi tinh xá được xem như trường học. Chúng ta đến tinh xá để làm gì? Để học, để tu. Còn bây giờ có những ngôi chùa đang biến thành nhà hộ niệm người chết hay là nhà xác. Theo quý vị, nếu cái tình hình này mà phát triển, giờ chùa nào cũng biến thành nhà hộ niệm người chết, nhà xác hết, thì như vậy đạo Phật của chúng ta thịnh hay là suy? Đúng rồi. Nếu mà chùa biến thành nhà hộ niệm cho người chết, nhà xác thì không phải là thịnh đâu. Quý vị thấy người ta đến đông như vậy đó, nhưng mà đó là cái mầm của suy. Bởi vì sao? Vì chúng ta đến chùa để tìm cái an lạc, cái hạnh phúc, tìm những cái điều tốt đẹp, chứ đâu có phải là đến đó để chờ chết. Cho nên á, nếu chúng ta biến chùa mình thành cái nhà hộ niệm sắp chết, nhà xác, thì chỉ ai đến đó? Ai đến? Đúng rồi, người sắp chết đến. Chứ còn người trẻ đến làm gì? Người trí thức đến đó làm gì? Ta đâu đến làm gì, đến nó để chuẩn bị chết thôi. Thành ra bước vào chùa là thấy toàn là hộ niệm sắp chết, rồi đưa người chết với chuẩn bị chết, toàn là thấy chết không à. Mà đạo Phật đâu có phải đạo chết, quý vị phải nghĩ được điều đó. Đạo Phật không phải là đạo chết, mà giờ mình biến chùa chiền chuẩn bị chết với chết không à. Cho nên chúng ta phải thấy rõ được điều này. Quý vị thấy là chùa Hoằng Pháp tu tịnh độ và là một ngôi chùa đã đưa cái pháp môn tịnh độ ở tại Việt Nam phát triển, bắt đầu từ cái khóa tu gì? Tu Phật Thất. Và cho đến hôm nay thì cả nước và khắp nơi đều có phong trào tu tịnh độ. Thế nhưng trên thực tế, quý vị có bao giờ thấy thầy cho ra một cái đĩa hộ niệm người chết không? Quý vị có thấy chưa? Chưa bao giờ thầy đưa cái chuyện đó ra cả. Thầy có đưa đĩa là toàn là đưa những cái đĩa khuyên cho người ta biết tu, biết học, biết đem lại những lợi ích an lạc cho hiện tại và tương lai, chứ không bao giờ đưa cái hình ảnh hộ niệm cho người chết. Và chúng ta phải nên nhớ rằng vị thầy hộ niệm hoặc là quý Phật tử đi hộ niệm cho người sắp mất, người sắp mất đó hay là người được hộ niệm đó được vãng sanh hay không, là do cái người hộ niệm, do ban hộ niệm hay là do cái người sắp mất? Đúng rồi, quý vị nhận định hoàn toàn chính xác 100%. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái ông thầy đó ông hộ niệm cho người đó được vãng sanh, điều này không bao giờ có. Hoặc là có ban hộ niệm nào đó hộ niệm cho người đó vãng sanh, đều không có. Mà phải chính người người đó. Cái người đó đó là người được chúng ta hộ niệm, là người được chúng ta nhắc nhở để họ biết niệm Phật. Và họ có vãng sanh hay không là do chính cái tâm thành kính, cái tâm niệm của họ có thiết tha hay không. Chứ thầy cũng không có khả năng kêu Phật đến rước cho ông đó. Mà Phật có đến mà ông không có đi thì Phật có rước không? Làm sao Phật rước được? Cho nên nó vãng sanh hay không là phải do cái người sắp mất đó chí thành, chí kính niệm Phật. Và chúng ta là những người hộ niệm là giúp cho họ, hiểu không? Chúng ta giúp cho họ, lúc đó họ có chánh niệm tỉnh giác để họ niệm Phật, để họ được vãng sinh. Chứ không phải mình. Rồi nhiều Phật tử nghe nói ông thầy đó hộ niệm vãng sanh, thế là kéo đến để nhờ thầy đó niệm Phật được vãng sanh. Cái điều này là hoàn toàn sai. Chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật đúng. Có một lần Đức Phật trả lời cho một vị Bà La Môn hỏi về người mất. Đức Phật mới trả lời: nếu một người nào đó tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho một đám dầu nổi ở trên mặt nước để nó chìm xuống dưới đáy nước có được hay không? Được không? Rồi Đức Phật mới hỏi: có một người nào đó đến gõ mõ tụng kinh niệm Phật cầu cho cục đá ở dưới đáy sông nổi lên thì có nổi được hay không? Đức Phật nói cũng thế, chúng ta không thể làm cái việc cầu cho người này siêu hay là cầu cho người kia đọa được đâu. Siêu hay đọa do người đó chứ không phải là do người cầu đâu. Đôi khi chúng ta hiểu lầm, cái nghĩ rằng ông thầy đó niệm đâu là vãng sanh đó, hoặc là ban hộ niệm đó đến niệm đâu là vãng sanh đó. Điều này chúng ta nghĩ sai rồi. Đôi khi chúng ta biến cái ông thầy đó thành ông thần. Ông thần môi giới đó, có nghĩa là ông đứng ở giữa, ông kêu dùm Đức Phật xuống rước cho quý vị. Trong đạo Phật chúng ta không có cái việc này. Siêu hay đọa đều do chính chúng ta. Như vậy thì chúng ta là người tu học Phật Pháp, đặc biệt là tu pháp môn tịnh độ. Mình đừng nghĩ rằng nói đến tu tịnh độ là nói đến việc tu để gì? Để chết. Lâu nay người ta nói mấy người tu tịnh độ tối ngày chỉ cầu chết không à. Người ta hiểu lầm. Chứ tịnh độ là gì? Tịnh độ có nghĩa là lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta trong sạch. Tịnh là gì? Trong sạch. Vậy nếu hàng ngày chúng ta có ý nghĩ, lời nói và hành động trong sạch là chúng ta đang sống trong tịnh độ. Ai tu tịnh độ cũng làm cho tâm, làm cho lời nói, làm cho hành động của mình trong sạch. Một người trong sạch, nhiều người trong sạch, cả xã hội này, cả thế giới này ai cũng trong sạch thì biến cái thế giới ta bà này thành tịnh độ. Chúng ta phải lập luận như thế này thì mới hấp dẫn được người ta, hấp dẫn được những người trí thức. Còn nếu chúng ta cứ mở miệng ra nói niệm Phật để vãng sanh thì từ từ người trí thức sẽ xa rời đạo Phật của chúng ta. Vừa rồi thầy có đi qua bên Anh Quốc hoằng pháp tại đó. Cuối khóa này thầy sẽ tặng cho quý vị đĩa Bình Minh Xứ Sương Mù, nói về cái chuyến đi hoằng pháp tại Anh. Khi đi qua bên đó, thầy thấy một thực tế là Anh Quốc họ có tôn giáo tâm linh, đó là Thiên Chúa giáo. Và nhà thờ ở bên đó rất là nhiều, rất là đồ sộ, rất là đẹp. Thế nhưng bây giờ không có ai đi nhà thờ nữa hết. Thầy đến một ngôi chùa có tên là Dược Sư. Chùa đó mua nhà thờ để sửa làm chùa. Bây giờ ở bên Anh Quốc người ta đang bán nhà thờ. Có ai đi nhà thờ nữa đâu, để nhà thờ không có ai quản lý. Cho nên người ta phải bán. Thầy tiếp xúc với vị trụ trì ở đó. Thầy trụ trì ở đó nói rằng đối diện với cái ngôi chùa có một cái nhà thờ. Thỉnh thoảng ông cha bên nhà thờ đó cũng qua chơi. Ở bên chùa đó thì một tuần á cũng có được khoảng chừng 40-50 Phật tử về tu ngày Chủ nhật. Và những ngày lễ lớn đó thì cũng được 200-300 người. Thì ông cha qua ông nói, phải hồi trước tôi biết tôi đi tu theo đạo Phật thì đỡ buồn. Đây là thầy nói sự thật. Khi con người ta cái trình độ đó hiểu biết cao rồi thì người ta không còn tin vào Thượng Đế nữa đâu. Người ta đủ trình độ để đánh giá, sẽ không tin Thượng Đế có quyền ban phước hay là giáng họa cho ai cả. Và từ đó họ mới quay qua họ tìm hiểu Phật giáo. Họ thấy Phật giáo hay quá. Đức Phật tuyên bố một câu: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ai tu cũng có thể thành Phật. Còn Thượng Đế là Thượng Đế, đệ tử là đệ tử, chứ đệ tử không bao giờ thành Thượng Đế. Thượng Đế chỉ một thôi. Cho nên thành phần trí thức nhìn qua Phật giáo thấy quá hay. Xu hướng ở bên phương Tây bây giờ người ta đang tìm hiểu về Phật giáo. Mà Phật giáo của chúng ta hay như vậy, bây giờ mà mình lại đưa ra thần quyền Đức Phật ban phước giáng họa thì chúng ta lại thất bại. Thất bại. Chúng ta phải khai thác cái khía cạnh là tự mình làm, tự mình chịu. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Không ai làm cho ta trong sạch, cũng như không ai làm cho ta ô nhiễm. Chúng ta thấy sở dĩ Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài thành công ở bên phương Tây là Ngài biết khai thác về cái khía cạnh đó. Ngài không đưa Đức Phật mình là một vị thần ban phước giáng họa gì cả. Ngài nói rất là thực tế, cho nên thành công. Còn chúng ta bây giờ phải nên có cái suy nghĩ và phải thấy được cái giá trị của đạo Phật mình ở chỗ nào để mà phát huy. Chứ mình đừng có biến ông Phật thành vị thần, vô tình chúng ta lại hạ thấp cái giá trị đạo Phật xuống. Như vậy việc tu học của chúng ta đó cũng giống như là việc mình trồng một cái cây. Khi quý vị gieo hạt giống xuống, chăm sóc, hạt giống đó sẽ nảy mầm lên cây, rồi đủ duyên ra hoa và kết quả. Đó là việc tự nhiên. Nếu chúng ta gieo hạt giống xuống rồi ra đó cầu nguyện cho hạt giống lên cây, cầu nguyện hạt giống ra hoa, cầu nguyện hạt giống kết quả, như vậy chúng ta làm có thừa không? Thừa. Không cần thiết. Đúng không? Không cần thiết. Quý vị làm cái gì? Cứ chăm sóc nó là tự nó ra hoa kết quả thôi. Bây giờ chúng ta đi từ đây đến Hà Nội, có cần thiết là ngày nào mình cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình tới Hà Nội không? Không cần. Chúng ta cứ đi rồi nó sẽ tới thôi. Như vậy việc tu tập của chúng ta đó là ai ăn thì người đó no, ai tu thì người đó được. Uống nước nóng lạnh thì tự mình biết. Chúng ta tu á là tu làm sao cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Đó là chúng ta đang tu tịnh độ. Chứ không phải cứ niệm Phật cầu vãng sinh mà tu tịnh độ đâu. Nếu miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dù cho rát cổ vẫn là không. Có nhiều người nói dù cho rách cổ cũng vẫn là không. Mình miệng niệm mà tham sân si, rồi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì dù cho rát cổ cũng là không. Như vậy thì chúng ta tu tịnh độ là làm sao cho ba nghiệp của mình trong sạch, làm sao cho mình là một người Phật tử có đạo đức, là một công dân tốt, là người con hiếu thảo, là người vợ người chồng chung thủy, là người cha người mẹ gương mẫu. Chứ không phải là tu cái miệng. Chúng ta niệm Phật nhiều mà bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, sống không có đạo đức, chúng ta có niệm rác cổ cũng là không. Nếu chúng ta tu được như vậy đó, ba nghiệp mình thanh tịnh, thì hiện tại chúng ta có an lạc. Chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ về cực lạc. Đây là nhân và quả rất là rõ ràng.